Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, 90% phân tích độ. Cửu khúc dãy núi, trọn vẹn 7 bộ trăm ngàn trượng thánh thể, vắt ngang ở trong hư không, thành, thứ 7 cỗ trung cực thánh thể. Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, thánh thể thất trọng, đối lôi đạo tới nói. Không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Thậm chí, mấy ngày trước đây, lôi đạo liền đã tiến giai chi thánh thể thất trọng. Bất quá, thứ 7 cỗ thánh thể không phải trung cực thánh thể. Bởi vậy, lôi đạo mới lại hao phí mấy ngày, đem thứ 7 cỗ thánh thể một lần nữa đẩy thăng thành trung cực thánh thể. Bây giờ, thứ 7 cỗ trung cực thánh thể đã đại thành. Lôi đạo thánh thể tu hành cũng cuối cùng kết thúc. Bá, lôi đạo trước mắt hiện ra từng chuỗi thân thể số liệu. Đây là hắn điều động dị năng. Xem xét trước mắt hắn tình trạng cơ thể. Tính danh, lôi đạo, 26 tuổi. Tuổi thọ, 636 năm 5 tháng thánh thể thất trọng. Trung tiêu hao 6,7805 2 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Phong bạo thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Bạo diễm thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Hóa hải thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Cự mộc thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Nham lưu thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết thất đoạn, có thể tăng lên. Hủy diệt quy tắc, phân tích độ, 90%. Lôi đạo ngưng tụ ra hai cỗ thánh thể, phân biệt là cự mộc thánh thể cùng nham lưu thánh thể. Trong đó cự mộc thánh thể chính là đặc thù thánh thể, có được nồng đậm sinh mệnh lực. Thậm chí liền thánh thể ma diệt, cự mộc thánh thể đều có thể nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, nếu như bị thương nghiêm trọng, cũng không cách nào khôi phục. Trên thực tế, khôi phục thánh thể chút năng lực nhỏ nhoi ấy, kỳ thật không có tác dụng quá lớn. Thánh thể ở giữa đại chiến, nhất là đến lôi đạo loại tầng thứ này, hoặc là liền là trong nháy mắt bị ma diệt. Căn bản liền cơ hội khôi phục đều không có, hoặc là liền là ma diệt một chút, cũng không cần gấp gáp như vậy khôi phục. Bất quá, cự mộc thánh thể làm đặc thù thánh thể, tự nhiên có hắn chỗ đặc thù, nhất là lôi đạo đến nay 7 bộ trung cực thánh thể. Cũng vẻn vẹn chỉ có 2 cỗ đặc thù thánh thể thôi. Thậm chí, rất nhiều thánh thể cửu trọng thánh tôn đều không có bất kỳ cái gì một bộ đặc thù thánh thể. Đủ thấy muốn ngưng tụ ra đặc thù thánh thể có khó khăn dường nào. Bởi vì đặc thù thánh thể là cần một chút may mắn mới có thể ngưng tụ ra. Cự mộc thánh thể đặc điểm, nhưng thật ra là phòng ngự. Có cự mộc thánh thể trấn áp địa phương, như vậy thì tính có lại nhiều hỗn loạn lực lượng, đều có thể đủ biến vô cùng vững chắc. Nếu có pháp trận, như vậy cự mộc thánh thể chủ trì, pháp trận tính ổn định đem sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Lôi đạo hóa hải thánh thể, nhường lôi đạo thành tựu phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Mà cự mộc thánh thể, kỳ thật càng làm cho lôi đạo mừng rỡ, bởi vì có cự mộc thánh thể đặc thù tác dụng. Lôi đạo lại thi triển ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực lúc. Cự mộc thánh thể liền có thể nhường phiên bản đơn giản hóa thánh vực phòng ngự tăng lên hơn gấp 10 lần. Này không thể nghi ngờ nhường lôi đạo thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, lôi đạo tu hành còn xa xa không có kết thúc. Hắn đang chần chờ, cũng đang suy nghĩ. Lôi đạo tiến giai thánh thể lục trọng cùng với thánh thể thất trọng. Tuổi thọ đạt được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ đã là thánh thể thất trọng lôi đạo. Ngoại trừ dung hợp thánh thể tiêu hao tuổi thọ mà bên ngoài, hiện tại vẫn còn dư lại hơn 1,4005 tuổi thọ. Này hơn 1,4005 tuổi thọ, Lôi đạo nhất định phải thận trọng đối đãi. Hắn đến lợi dụng được này hơn 1,4005 tuổi thọ. Nghĩ không tiêu hao tuổi thọ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Hiện tại này loại loạn thế, có thể như một phần thực lực, cũng là nhiều một phần bảo đảm. Lôi đạo đương nhiên sẽ không giữ lại hàng loạt tuổi thọ. Hắn nhất định phải tăng cao thực lực, bằng không mà nói, nếu là thực lực không đủ bị người chém giết, hắn còn lại nhiều tuổi thọ cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng tuổi thọ chỉ có nhiều như vậy, Lôi đạo nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Trước mắt thực lực của ta hơn phân nửa bộ phận đều tại phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trên. Mà phiên bản đơn giản hóa thánh vực có cự mộc thánh thể, sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Hơn nữa còn có thể lấy ra 7 bộ thánh thể, uy năng không thể nghi ngờ tăng lên hơn gấp 10 lần. Nhưng này không đủ, phiên bản đơn giản hóa thánh vực sở dĩ uy năng cường hãn, còn tại ở dung hợp hủy diệt quy tắc lực lượng. Trước đó ta hủy diệt quy tắc lực lượng phân tích độ vẻn vẹn chỉ có 10%. Liền để phiên bản đơn giản hóa thánh vực uy năng có một cái chất tăng lên. Nếu như phân tích độ càng cao, thậm chí hoàn toàn nắm giữ hủy diệt quy tắc lực lượng đâu. Hẳn là, so sánh đại đế, Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn mặc dù là cái thánh thể thất trọng thánh tôn, ở trên cảnh giới đã miễn cưỡng xem như một vị mạnh mẽ thánh tôn. Nhưng so với thánh tôn đỉnh phong cửu trọng cự đầu tới nói, cũng còn kém rất xa. Chớ nói chi là những cái kia chân chính đứng ở đỉnh phong đại đế. Nhưng Lôi đạo so với thánh thể cửu trọng thánh tôn lại có một cái ưu thế. Đó chính là hắn nắm giữ lấy quy tắc chi lực. Dù cho hắn nắm giữ quy tắc, trên thực tế vẻn vẹn chỉ có một chút, 10% phân tích độ, cũng không có nghĩa là nắm giữ 10% quy tắc chi lực. Cái kia vẻn vẹn chẳng qua là phân tích độ, không phải uy năng. Nếu như nói cứng uy năng, khả năng liền một phần vạn đều không có. Hiện tại Lôi đạo tăng cao thực lực, nhanh nhất người, không thể nghi ngờ là phân tích quy tắc. Phân tích hủy diệt quy tắc 1%, chỉ cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ, Lôi đạo tính một cái, coi như là đem hủy diệt quy tắc triệt để phân tích cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như toàn bộ đều phân tích, vậy liền mang ý nghĩa nắm giữ hủy diệt quy tắc. Một vị thánh thể thất trọng thánh tôn, có thể nắm giữ quy tắc chi lực sao? Hoặc là nói, nắm giữ quy tắc chi lực thất trọng thánh tôn, còn tính hay không thánh thể thất trọng? Lôi đạo không biết, đối với quy tắc, Lôi đạo cho dù là có 10% phân tích độ, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là kiến thức nửa vời. Nghĩ tới đây, Lôi đạo trong lòng đã vô cùng hừng hực, cơ hồ không chút do dự, lập tức liền bắt đầu phân tích hủy diệt quy tắc. Phân tích, sau một khắc, Lôi đạo gần như không quản tiêu hao tuổi thọ, liều lĩnh, bắt đầu điên cuồng phân tích lấy hủy diệt quy tắc lực lượng. Bởi vì có được sung túc tuổi thọ, bởi vậy, Lôi đạo gần như không gián đoạn, một khắc không ngừng tại phân tích lấy. 11%, 12%, 13%, Lôi đạo phân tích tốc độ kỳ thật không tính nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định. Hủy diệt quy tắc đang từng điểm bị Lôi đạo cho phân tích lấy. Thậm chí, Lôi đạo trong đầu cũng tràn ngập liên quan tới hủy diệt quy tắc đủ loại tin tức. Thật giống như Lôi đạo thật hao phí tháng năm dài đằng đẵng, tự mình phân tích ra hủy diệt quy tắc. Oanh, cũng không biết qua bao lâu, Lôi đạo trong đầu một hồi nổ vang, đủ loại liên quan tới hủy diệt quy tắc lĩnh ngộ. Thăng lưu tâm đầu, loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Mỹ diệu đến nhường Lôi đạo đều có chút say mê. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phân tích quy tắc cảm thụ thế mà sẽ như vậy mỹ diệu. Thật giống như hắn từng bước một, từng điểm đem toàn bộ thế giới đều nắm trong tay. Đương nhiên, lôi đạo loại cảm giác này vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Chẳng qua là, này loại ảo giác lại ở một mức độ nào đó, đại biểu quy tắc chi lực, đích thật là toàn bộ thế giới bản chất. Nắm giữ quy tắc, vậy liền nắm giữ toàn bộ thế giới. Dù sao, thần tài là toàn bộ thế giới chúa tể. Lôi đạo phân tích quy tắc chi lực vẫn còn tiếp tục tăng lên. 20%, 22%, 25%, phân tích tốc độ cũng không có tăng lên nhiều ít. Như trước vẫn là từng chút, nhưng lại vô cùng ổn định. Từ từ tăng lên, thậm chí, theo lôi đạo đối hủy diệt quy tắc phân tích độ tăng lên. Tại trong cõi U Minh, lôi đạo tựa hồ có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được hủy diệt quy tắc. Thậm chí, liền liền điều động hủy diệt quy tắc đều biến dễ dàng dâng lên. Lôi đạo đắm chìm trong này loại vui sướng cảm thụ bên trong. Có thể cảm nhận được hủy diệt quy tắc, đối lôi đạo tự nhiên có vô tận chỗ tốt. Đương nhiên, lôi đạo tuổi thọ cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. 1% phân tích độ, liền tiêu hao 10 năm tuổi thọ, thoạt nhìn tựa hồ không nhiều, nhưng góp gió thành bão, từ từ tích lũy, tiêu hao vẫn như cũ không ít, có thể xưng khủng bố. 30%, 35%, 40%, thời gian chậm chậm trôi qua, lôi đạo tựa hồ không có đình chỉ dự định, hắn hủy diệt quy tắc phân tích độ đang nhanh chóng tăng lên lấy. Nhất cử vượt qua 60%, oanh, làm lôi đạo đối hủy diệt quy tắc phân tích độ vượt qua 60% về sau. Lôi đạo rõ ràng cảm giác được trong đầu phảng phất nổ tung. Tựa hồ hắn đối hủy diệt quy tắc lý giải, lại có một cái biến hóa rất lớn. Nếu như nói, trước kia hắn, chẳng qua là mông lung, tựa hồ đối với quy tắc chi lực kiến thức nửa vời. Như vậy hiện tại lôi đạo, liền đối hủy diệt quy tắc có rất mạnh hiểu, thậm chí, đối quy tắc chi lực cảm ứng đều biến vô cùng rõ ràng. Quy tắc, tại lôi đạo trong mắt, không nữa thần bí, giống, theo hủy diệt quy tắc bao trùm tại lôi đạo trên thân. Liền liền lôi đạo bảy bộ thánh thể tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhất là yên diệt thánh thể. Tựa hồ biến càng thêm cường đại, bất quá, làm lôi đạo đắm chìm trong này loại vui sướng tăng lên lúc. Làm hủy diệt quy tắc phân tích một lần đạt đến 90% lúc. Thậm chí lôi đạo cảm thấy sẽ lập tức nắm giữ hủy diệt quy tắc lúc. Hết thảy đều hơi ngừng, triệt để đình chỉ, chuyện gì xảy ra, lôi đạo rất giật mình. Hắn đối hủy diệt quy tắc phân tích độ đạt đến 90%. Hao phí dòng dã 800 năm tuổi thọ, có thể nói là được ăn cả ngã về không tăng lên. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện hủy diệt quy tắc tựa hồ không cách nào lại phân tích. Ít nhất, lợi dụng dị năng vô phương tăng lên nữa. Điều này không khỏi làm lôi đạo có chút giật mình. Lôi đạo điều động dị năng. Xem xét hủy diệt quy tắc phân tích trình độ, hủy diệt quy tắc, phân tích độ, 90%, cái này là trước mắt lôi đạo hủy diệt quy tắc phân tích độ. Đạt đến 90%, nhưng đến một bước này, lôi đạo lại không cách nào lại tiêu hao tuổi thọ tăng lên. Dị năng, lần thứ nhất, mất đi hiệu lực. Không phải mất đi hiệu lực, hẳn là trước mắt ta cảnh giới quá thấp. Muốn nắm giữ quy tắc chi lực, gần như không có khả năng, có tự nhiên cản tay. Bởi vậy, 90% đã là ta trước mắt có thể phân tích mức cực hạn. Lôi đạo phân tích một hồi, cũng dần dần hiểu rõ, hẳn là cực hạn của hắn. Quy tắc chi lực, chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ. Thậm chí, chỉ có thần mới có thể đủ hoàn toàn lợi dụng quy tắc. Ngưng tụ thành không thể phá vỡ thần thể, đến mức thánh thể thất trọng thánh tôn, muốn nắm giữ quy tắc chi lực, liền nghe đều chưa nghe nói qua, cho dù là 90% phân tích độ, cũng chỉ có những cái kia đứng đầu nhất cửu trọng cự đầu có lẽ mới có thể đi đến loại tình trạng này. Khoảng cách đại đế đều là kém một bước, không sai biệt lắm 90% phân tích độ, lại dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Hắn uy năng coi như không địch lại thánh thể cửu trọng chân chính thánh vực, hẳn là cũng chênh lệch không xa. Lôi đạo không có tự mình cùng thánh thể cửu trọng chiến đấu qua, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán lôi đạo không tiếp tục tại cửu khúc dãy núi ở lại. Bên ngoài bây giờ gió nổi mây phun, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Lôi đạo cũng đến đi ra xem một chút, nhất là Bách Hậu Minh, lôi đạo phải trở về nhìn một chút. Thế là lôi đạo đứng dậy, vừa sải bước ra đã biến mất tại trong sơn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.